vì thế mới thầm quan sát, thuận tay phá hỏng vụ liên dục dùng thiên nữ đại trận mê hoặc chàng. Tuy rằng vì để không kinh động chàng, không thấy được làm sao chàng phá được trận pháp, nhưng mà thiếp thân vẫn tìm ra được dấu vết để lại. Độc thủ ma quân không hề bỏ trốn, mà chìm xuống khu rừng bên dưới, hóa thành chuột, sau đó một đường xuống núi, biến hóa thành khất cái, cuối cùng là biến thành nam đệ tử của thủ hạ thiếp thân.